bầu không khí căng thẳng đình trệ bị phá bỏ, giọng Tống Nguyên giận dữ la lên, im miệng hết, thanh âm trong nội điện bỗng chốc yên lặng. Tống Nguyên vẫn quỳ như cũ, chuyển người quay qua lớp lớp quan viên, tầm mắt dừng lại trên người Tiết Thanh đang được Liễu Xuân Dương ôm, mặt nữ hài tử bị tóc dài tán loạn che khuất, so với lúc đứng càng thêm gầy nhỏ, không cần lo cho nàng ta, hắn nói, quay đầu nhìn về phía trước, lúc đó là, lời vừa nói ra lần nữa bị cắt ngang, lần này là Tống Anh đang đứng trước ngự tọa, gọi Thái Y, nàng nhìn Tiết Thanh nói, Tống Nguyên nói, lúc này không được, người ngoài không được vào điện. Trần Thịnh đứng một bên nói, vậy trước hết đưa ra điện bên để Thái Y bên đó chẩn trị. Tống Nguyên đứng dậy phát tay áo, đại sự phía trước, triều đường không thể hỗn loạn, nàng bị thương rồi. Giọng nói của Trần Thịnh phát ra từ kẽ răng, cắt ngang lời của Tống Nguyên, người cũng tiến lên một bước, nàng bị cung nỏ ám toán, may mắn thoát chết, vết thương chưa khỏi, là ngồi kiệu đưa đến đây, nàng đứng ở đây đã lâu như vậy, lại đột nhiên nghe ngươi nói, lời nói đến đây liền không nói tiếp. Vậy tay áo kêu, Hà Minh, một kim ngô vệ đứng lên, Trần Thịnh nhìn hắn nói, đưa Tiết Thanh đến trắc điện, mời Thái Y đang trực chỗ Thái Hậu nương nương sang, kim ngô vệ tuân mệnh, mang theo vài người rời đi, quan viên trong nội điện lánh ra, Liễu Xuân Dương lại không rời đi, ôm Tiết Thanh lên, ta đưa nàng đi, hắn nói, kim ngô vệ cau mày tiến lên muốn cướp người, để hắn đi đi, Trần Thịnh nói, nhìn Liễu Xuân Dương một cái, quan viên thiếu niên này không nhìn lên nhưng hắn biết là thiếu niên cùng lớp cùng khoa với Tiết Thanh, lúc này đại biến đột ngột vẫn chưa tránh được nhưng thấy được tình nghĩa không cạn, hơn nữa quan viên thiếu niên này rời đi đối với triều đường cũng không quan trọng, Kim Ngô vệ không ngăn chặn nữa, Liễu Xuân Dương ôm Tiết Thanh rảo bước ra bên ngoài, cửa điện đóng chặt được mở ra chỉ vừa cho một người bọn họ đi qua, chúng quan viên nội điện cũng nhìn chằm chằm Kim Ngô vệ ở bên ngoài, bởi vì việc trên triều đường một việc tiếp một việc càng đáng sợ. Mọi người đều không chú ý cái khác, các người muốn làm gì, tại sao niêm phong cửa, thiên tử ở đâu, thái hậu ở đâu, Trần Thịnh, Tống Nguyên bọn chúng mưu nghịch, thiên tử đang ở đây, tội thần mưu nghịch cũng ở đây, nội điện lần nữa huyên náo, cửa điện cũng theo đó đóng chặt, tiếng ồn ào bị ngăn cách, nhưng đi ra không được mấy bước liền bị đẩy vào điện bên, bước vào gian phòng nhỏ bên trong trắc điện, âm thanh trên nội điện lại lần nữa truyền qua tấm bình phong, ồn ào mãnh liệt. Bốn kim ngô vệ đứng canh giữ ở ngoài cửa, ba người đi mời Thái Y, Liễu Xuân Dương cẩn thận từng ly từng tí vừa ngồi trên đệm hương bồ vừa ôm và quan sát nữ hài tử trong lòng, muốn lay tỉnh lại không dám, muốn xem xét lại không có cách nào ra tay, Tiết Thanh, Tiết Thanh, hắn thấp giọng kêu lên, giọng mũi đặc sệt, Tiết Thanh, nàng sao rồi, Tiết Thanh, Tiết Thanh, thiếu, nữ trong lòng bị mái tóc che phủ dung nhan, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ, mềm mại vô lực. Tay nàng bỗng giơ lên, một ngón tay chuẩn xác đặt lên khóe môi Liễu Xuân Dương, động tác rất nhanh, khóe miệng Liễu Xuân Dương vừa mở liền bị chặn lại, không kịp phản ứng, ái, đừng ồn, giọng người trong lòng trầm thấp, sau đó hơi hơi ngửa đầu, mái tóc trên mặt rơi xuống, lộ ra đôi mắt, ngươi có ngốc không, ta đương nhiên không sao à, yêu quái này, lại lừa người, Liễu Xuân Dương muốn cười lại muốn khóc lại tức giận muốn nói gì lại không biết nói gì, chỉ trừng nàng. Tiết Thanh thu tay lại nhưng không ngồi dậy, động đậy trong lòng hắn, tìm một tư thế càng thoải mái để nằm, theo động tác của nàng, bào quan của Liễu Xuân Dương cũng bị nhiễm vết máu, vết thương của nàng rốt cuộc, Liễu Xuân Dương lần nữa mở miệng, Tiết Thanh thấp giọng cắt ngang lời hắn, giả đó, đừng ồn, đưa mắt ra hiệu hướng về bình phong bên kia, bình phong có tai không, Liễu Xuân Dương lập tức im lặng, ngay cả hít thở cũng ngừng lại, nghe không rõ bên kia nói cái gì. Tiết Thanh tiếp tục thấp giọng nói, Liễu Xuân Dương nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, tên tiểu tử này a, muốn thế nào thì liền thế đó đi, bên kia nói gì cũng không để ý, nàng muốn làm cái gì cũng không để ý, chỉ cần thời khắc này hắn ở đây bảo vệ nàng, biết nàng không sao là được rồi, Liễu Xuân Dương không nói tiếp nữa, ngồi thẳng người, muốn để người không động đậy nằm trong lòng nằm thoải mái thêm một chút, trong lúc trắc điện rơi vào yên tĩnh, âm thanh chính điện bên kia như làn sóng không ngừng vỗ qua. Tống Nguyên ngươi dám âm mưu soán vị, Tống Nguyên không dám nhưng Tần Đàm Công ngươi lại dám, lúc đó Hoàng hậu nương nương tị nạn ở trạm dịch Huỳnh Sa Đạo. Tống Nguyên mặc dù là tiểu dân thấp kém cũng biết cái gì gọi là trung thần lão tử, Hoàng hậu nương nương quyết tự tận nhưng mạch máu thiên tử Đại Chu không thể đoạn. Tống Nguyên ta có một trai một gái, nữ nhi của ta nhỏ hơn Bảo Chương Đế Cơ một tuổi, ta liền xin nương nương để nữ nhi của ta thay thế Bảo Chương Đế Cơ. nương nương không nỡ nhưng truy binh của Tần Đàm Công đến gần, vì để lấy lòng tin Tần Đàm Công, ta và nương nương định ra kế sách, nhân lúc đêm khuya đưa nương nương đến thành Huỳnh Sa Đạo, tri phủ nghênh đón, còn ta chạy gấp về phía Tần Đàm Công, giọng Tống Nguyên nhanh gấp như mưa, làm lu mờ những âm thanh huyên náo khác trong nội điện, lúc nói đến đây tạm dừng, Tiết Thanh nằm trong lòng Liễu Xuân Dương, có thể tưởng tượng Tống Nguyên lúc này hẳn là đang nhìn Tần Đàm Công, Tần Đàm Công, chúng ta gặp gỡ không phải là ở dịch trấn, cũng không phải là lúc ngươi bị bệnh, ngươi lúc đó còn rất khỏe, ta còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy, ngài quả thực chói sáng, trong đêm tối vạn chúng binh mã đó của ngài như những đám mây đen ùn ùn kéo đến, ta lần đầu tiên nhìn thấy những con ngựa với bộ giáp nặng nề, nhân mã không phi nhanh chỉ là bước chậm chậm nhưng mặt đất đều run lên, cảnh tượng đó a. Tiết Thanh nằm trong lòng Liễu Xuân Dương tưởng tượng, rất chấn động, rất dọa người, nàng dường như nhìn thấy Tống Nguyên đứng vẫy tay trước đám mây đen ùn ùn kéo đến này, giống như một ngọn cỏ khô héo lắc lư, đại nhân à, đại nhân à, công gia ngài là đại nhân a, ta thật lòng kính phục ngài, lại đón nhận một tiểu nhân vật như ta, không để móng ngựa dẫm nát ta thành thịt vụn, ta nói cho ngài biết việc gặp được phượng giá của Hoàng hậu nương nương, nói cho ngài biết ta đã nghe lén được lời của người. Biết được bọn họ đang chạy trốn, cần điều binh, lại chỉ cho ngài hướng đi của Hoàng hậu nương nương, ta nguyện ý dẫn đường cho ngài, tránh né hộ vệ canh phòng của Hoàng hậu nương nương, không đánh rắn động cỏ tiếp cận thành Huỳnh Sai Đạo thành, tùy tùng của ngài xem thường ta, chứng tỏ bọn họ không hề để ý đến chuyện đánh rắn động cỏ, mà là rồng lớn, bọn họ cũng có thể đè bẹp như núi, thiên hạ này không ai có thể ngăn chặn, nhưng ngài đã nói vẫn là mong muốn nhìn thấy Hoàng hậu nương nương. Có chút chuyện cần bàn, công gia ngài nguyện ý cho ta cơ hội hiếu trung này, ta dẫn ngài đi, dẫn đại quân của ngài đến thành Huỳnh Sa Đạo, nhưng ngài vẫn lại chậm một bước, sấm chớp cuồn cuộn, lửa lớn thiêu thành, ngài dẫn binh xông vào biển lửa, xông vào nha môn, ngài nhìn thấy hoàng hậu nương nương như ý nguyện, ngăn cách bởi lửa lớn khói đậm, nội điện bên kia dường như không người, giọng nói của Tống Nguyên vừa dừng lại, càng là một mảng yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Có két một tiếng, dường như là thanh xài nhà rơi trong vòng lửa, đôi tai Tiết Thanh động đậy, đó là thẻ ngọc của Tống Nguyên rơi xuống nền nhà lúc rời khỏi nội điện huyên náo, lại một tiếng nhẹ vang lên, Tống Nguyên khom người nhặt lên, y sam vuốt phẳng, cắm thẻ ngọc vào thắt lưng, lúc này cũng không quên nhặt thẻ ngọc lên, thật là trân trọng a, có bàn tay cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bờ vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Tiết Thanh nâng tay vỗ vỗ tay Liễu Xuân Dương, thấp giọng nói, ta không sao, không sao, nói là được rồi, còn động tay làm gì, cả người Liễu Xuân Dương không dám động đậy, giọng của Tống Nguyên truyền đến rõ ràng, Tần công gia, ngài còn nhớ lời Hoàng hậu nương nương nguyền rủa ngài không, Tần Đàm Công, ngươi giết vua mưu triều soán vị, thiên địa bất dung, Tần Đàm Công, bản cung và công chúa hôm nay tự thiêu tế trời nguyền rủa, Tần Đàm Công, ngươi chắc chắn sẽ không được chết tử tế, giọng nói cất cao, sắc sảo mà khẳng đục vang dội khắp nội điện, trước mặt mọi người như hiện lên ngọn lửa bừng bừng, một người phụ nữ đứng bốc cháy trong đó, một cảnh ớn lạnh, âm thanh bước chân dẫm nát khói lửa, Tần Đàm Công, ngươi tận mắt nhìn thấy thân ảnh Hoàng hậu nương nương, nghe lời nguyền rủa của người, tiếng khóc của Bảo Chương đế cơ, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương ngã vào biển lửa, ngươi một câu cứu hỏa cũng không nói, cứ như vậy vừa trông vừa đợi, nhưng mà, đốc đại nhân đến. Đốc đại nhân xông vào phủ nhà, vậy mà ôm được đế cơ chạy ra ngoài, chạy thoát khỏi sự vây sát của các ngươi, đốc đại nhân, lúc đó khi ngươi tiến vào, nhìn thấy cảnh gì, Tiết Thanh giỏng tai, nghe thấy âm thanh trầm ổn của đốc vang lên, lúc đó hoàng hậu nương nương vùi thân trong lửa, đã chết rồi, trong phòng có tiếng khóc của nữ hài tử, chúng ta tìm thấy nàng, nàng trốn dưới bàn, tay bịt chặt mũi miệng, mặt đầy nước mắt, ta ôm nàng ra ngoài, chiếc bàn đó liền sập. Cả căn phòng cũng sập xuống, đơn giản vài câu nói, âm thanh của đốc dừng lại rồi im lặng, tiếng bước chân của Tống Nguyên nhẹ vang, một tiếng than nhẹ, Tần Đàm Công, chuyện này ngài không ngờ đến, ta cũng không ngờ đến, ta đã nói trước rồi, nữ nhi của ta và Bảo Chương đế cơ lúc ở dịch trạm đã tráo đổi rồi, kế sách của ta và nương nương vốn dĩ là nương nương đưa nữ nhi của ta tự thiêu để ngươi tin rằng huyết mạch của Đại Chu đã đoạn, từ bỏ việc truy sát. Nếu vậy mới có thể đảm bảo cho Bảo Chương đế cơ được sống tiếp, không ngờ đến đốc đại nhân lại cứu thoát nữ nhi của ta, nói đến đây, hắn lại cười cười, như vậy cũng tốt, như vậy sao lại tốt, Tống Nguyên không nói nữa nhưng trong lòng người nghe đều hiểu rõ, Tần Đàm Công tận mắt nhìn thấy Bảo Chương Đế Cơ được cứu đi, đương nhiên sẽ truy sát, Bảo Chương Đế Cơ chỉ có một, truy sát người này, sẽ không còn ai đi quan tâm người khác. Tần Đàm Công, ngươi truy sát 10 năm rồi, thủ đoạn vô số, hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy rồi, ngươi nhìn thấy đế cơ giả, ngươi vẫn luôn truy sát người lớn lên bên cạnh Đốc Đại Nhân, được Thanh Hà tiên sinh thu nhận làm học trò, nữ nhi của ta, Tiết Thanh, ngươi cũng nhìn thấy đế cơ thật rồi, nữ nhi lớn lên bên cạnh ta, Tống Anh, Trắc Diện vô thanh, hai thân ảnh một ngồi một nằm dựa vào nhau, chính điện cũng là vô thanh, kẻ đứng người quỳ, thần sắc ngây ngốc, một tiếng cười nhẹ, giọng của Tần Đàm Công vang lên, cho nên nói nhiều như vậy, vẫn là ngươi nói a, chứng cứ đâu, còn muốn chứng cứ gì nữa, cước bộ của Tống Nguyên gia tăng đột ngột, có tiếng nói theo sau vang lên, không phải giọng của Tống Nguyên mà là giọng nữ nhi mềm nhẹ, các ngươi đều nói xong rồi, bây giờ quả nhân nên nói rồi, chứng cứ đương nhiên là có, quả nhân nha, chương 477, quả nhân làm chứng vua xưng quả nhân, đây là một sự nhún nhường, khiêm tốn, thế nhưng loại khiêm tốn này không phải ai cũng có thể dùng, tầm mắt chúng quan cuối cùng dừng lại trên người nữ hài tử đứng trước ngự tọa kia, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc nàng bước vào mọi người đều kinh ngạc, rất nhanh đã bị Tống Nguyên lấy chuyện khác làm phân tâm, tạm thời quên đi nữ hài tử này, hoặc nói nàng ta yên tĩnh đứng đó không được để vào mắt. Tống Anh vốn là người không dễ bị chú ý, mặc dù nói ra người người đều biết, Tống Nguyên có một nữ nhi có sẹo trên mặt là bằng chứng thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, dân chúng Đại Chu lén lút thừa nhận, vốn dĩ cũng là vì nàng ta rất ít xuất hiện trước mặt người khác, kèm theo đó là Tống phu nhân bệnh tình kéo dài nghỉ dưỡng ở biệt viện hoàng gia, hình như không ai gặp qua nàng ta. Lúc nàng ta im lặng chính là một nữ hài tử rất bình thường, nhưng khi chữ quả nhân này vừa nói ra, khí thế cả người liền thay đổi, nửa mặt của nàng ta bị che khuất, chỉ lộ đôi mắt, trán, hai tay ra ngoài, vùng trán nàng đầy đặn, mắt thanh lệ, tay trắng như ngọc, đây là dáng vẻ thiếu nữ nhưng thần thái bình tĩnh như núi, trầm ổn như đã trải qua vô số việc đời, các ngươi không tin Tống Nguyên nhưng hãy tin quả nhân, nàng ta nói, tầm mắt đảo qua nội điện. Giơ tay gỡ mạng che mặt xuống, lúc này đã gần trưa, bên ngoài mặt trời sáng rọi, trong đại điện sâu rộng cũng trở nên sáng rõ, chiếu rọi xung quanh ngự tọa nguy nga lộng lẫy, khuôn mặt của nữ hài tử hiện lên rõ nét trước mắt mọi người. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một loạt các vết sẹo lớn nhỏ như nắm đấm, giống như bùn bẩn trên hai má, thật sự khiến người ta muốn quay mặt đi không muốn nhìn tiếp, nhưng chúng quan viên nội điện lúc này đều không di chuyển, mà là nhìn không chớp mắt khuôn mặt của nữ hài tử này, một bên mặt còn lại của nàng hoàn hảo, trơn bóng, xinh đẹp, khóe miệng hơi cong, dường như có khuôn miệng cười trời sinh, nàng ta bước một bước trước ngự tọa, bàn tay hai bên đặt trước người, từ trên cao nhìn xuống, vương tướng già, nàng ta nói, quả nhân nhớ ngươi từng nói, quả nhân lớn lên sẽ giống mẫu hậu, tầm mắt hướng về phía Vương Liệt Dương, lúc đó phụ hoàng không vui, nói ngươi hoa mắt nhìn nhầm, rõ ràng là giống người. Vương Liệt Dương vốn dĩ cúi thấp đầu, lúc này nghe thấy tiếng nói, hắn mới hiểu ý ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tống Anh, thân hình từ từ khom xuống, nhìn xuống lần nữa nói, sau đó lão thần nhận sai, nói tiểu hài tử lúc nhỏ giống mẫu thân, lớn lên sẽ càng giống phụ thân. Tống Anh nhẹ nhàng cười, nói, mẫu hậu nói, tướng gia đây là không giống danh thần, trên sách sử danh thần đều phải cương trực a. Thân hình Vương Liệt Dương cúi càng thấp, nắm chặt thẻ ngọc trong tay, giọng nói già nua khàn đục, nói, thần Ngô Si, không dám so với danh thần trên sách sử, chỉ có đại sự là không lẫn lộn. Tiếng cười của nữ hài tử vang khắp nội điện, hơi hơi ngửa đầu, cười lớn phóng khoáng, chư quan nội điện nhìn nàng ta, không ít người vẻ mặt có chút hốt hoảng, thật giống bệ hạ a. Có quan viên thì thầm, Tống Anh không nhìn Vương Liệt Dương nữa, thu hồi nụ cười nhìn khắp nội điện, nói, năm đó quả nhân tuổi còn nhỏ, người gặp qua quả nhân không nhiều, Vương Tướng Gia, Trần Tướng Gia, Hồ Học Sĩ, giọng của nàng vọng lại trong nội điện, gọi tên từng người lại từng người, các quan viên bị gọi tên đều ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc kinh ngạc, kích động, các loại, quả nhân nhớ là đã gặp qua các người, Tống Anh nói, tầm mắt nhìn về phía Tần Đàm Công, Tần Công Gia lúc đó thường ở bên ngoài, trái lại vẫn chưa gặp qua quả nhân. Tần Đàm Công nhìn nàng không nói gì, quan viên đứng cạnh Tần Đàm Công lạnh lùng nói, gặp qua thì thế nào, một đứa, lời hắn chưa nói xong, Tống Anh gật gật đầu, cắt ngang hắn nói, một đứa trẻ chỉ gặp mặt một số người cũng không nhớ được gì, quả nhân biết, chỉ dựa vào tướng mạo không đủ để chứng minh, hơn nữa dựa vào tướng mạo để chứng minh cũng không đáng tin, người có tướng mạo giống nhau trên thế gian không phải là không có, quả nhân hôm nay đứng ở đây, không phải để các ngươi xem ta giống hay không mà là chứng minh với hoàng cung này, triều đường này, quả nhân rất quen thuộc với nó. Một lần nữa nhìn Vương Liệt Dương, Vương tướng gia, đoạn đối thoại vừa rồi của ta có thật không? Lúc trước Vương Liệt Dương đã đáp rồi, bây giờ người vẫn duy trì tư thế uống công khiêm nhường như cũ, nói, lúc đầu thần và bệ hạ, hoàng hậu thật sự có đoạn đối thoại này. Tống Anh nhìn Lưu Diêm hỏi, Lưu đại nhân, lúc đầu quả nhân ở chỗ phụ hoàng bị ngươi dọa khóc nên phụ hoàng không thể kêu ngươi đến nghị sự, có điều lời trẻ con không nên để ý, ngươi sao có thể vạch tội quả nhân, vì thế phụ hoàng mới cấm quả nhân không được ra khỏi hậu cung nữa, khóe miệng hơi mỉm cười, có phần không phục. Lưu Diêm tư thế đoan chính, tay cầm thẻ ngọc, khuôn mặt đen đúa trầm giọng nói, nơi nghị chính há có thể vui chơi, công chúa lúc đó vừa không phải là thái tử vừa không được nghe chính sự, đương nhiên không thể bước vào, nếu muốn hưởng thụ niềm vui thú gia đình, sau khi triều chính kết thúc bệ hạ sẽ tới hậu cung. Tống Anh một tiếng, gật đầu nói, quả nhân biết rồi. Tầm mắt của nàng nhìn về Trần Thịnh, cười với hắn một cái, Trần Thịnh cũng cười lại với nàng, nâng tay cúi người thi lễ, nói, lão thần lúc đó rất yêu thương và bảo vệ điện hạ, lão thần còn từng dạy chữ cho điện hạ người. Tống Anh giơ tay lên không trung, nói, là chữ bảo, quả nhân lúc đó luôn không viết đẹp chữ này. Trần Thịnh nói, đối với điện hạ lúc đó mới 4 tuổi, đã là viết rất đẹp rồi. Tầm mắt Tống Anh nhìn Hồ Minh vẫn còn quỳ trên nền nhà, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Tống Anh, thấy Tống Anh nhìn qua, thân sắc kích động, vẻ mặt Tống Anh cũng kích động, nàng ta nhấc chân đi xuống ngự tòa, Hồ học sĩ, bệnh ho của mẫu hậu năm đó may mắn nhờ phương thuốc chữa trị của Hồ gia ngài, nàng ta nói, giơ tay dìu Hồ Minh, sao ngài lại bệnh nặng như vậy. Hồ Minh nhấc cánh tay nàng vẫn quỳ như cũ, nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, giọng run rẩy nói, điện hạ ngài vẫn là giống hoàng hậu nương nương a, mặt của ngài sao lại. Tống Anh giơ tay sờ sờ vết sẹo trên mặt, nói, mặt sao, Tống Nguyên bên kia đã cúi xuống, là lỗi của thần. Tống Anh đứng dậy nói, đây không phải là lỗi của ngươi, đây là quả nhân tự đốt, quả nhân tự nguyện, tự mình đốt. Thần sắc chúng quan viên trong nội điện bất giác lần nữa kinh hoảng. Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Anh, dường như lại thấy được đêm hôm đó, cô bé cởi bỏ y sam gấm vóc, mặc lên bộ y sam hoa vải thô của tiểu nữ dịch thừa, đứng trong màn đêm tối. Bốn phía lửa cháy hừng hực, chiếu sáng nàng thoát ẩn thoát hiện, anh, sao con chạy ra đây, mau về đi. Sống lưng cô bé đó yên tĩnh dường như không nghe thấy hắn nói, chỉ nhìn về phía phủ nha lửa cháy dữ dội, hắn không dám cũng không thể hét nàng, chỉ có thể nhanh chóng chạy về phía nàng. Cô bé đó bỗng quay người rút ra một cây côn gỗ từ một đống bên cạnh đám lửa đang cháy, côn gỗ vẫn đang cháy, ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng khuôn mặt ngây thơ của cô bé. Sau đó nàng nhắm chặt mắt lại, hướng khuôn mặt vào ngọn lửa, a a a, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ màn đêm, cùng với tiếng gào khóc bốn phương tám hướng pha tạp với nhau, cô bé ngã lăn xuống đất. Tống Nguyên phát ra tiếng kêu từ cổ họng, đau đớn quỳ xuống, điện hạ, hắn cúi xuống nghẹn ngào, đây là nữ nhi của ta, công gia đây là nữ nhi của ta, nó mới 4 tuổi a, không hiểu chuyện chạy ra đây tìm ta. Nam nhân ôm cô bé đang hôn mê đối diện với binh lính mặc áo giáp sắt đông nghịch vừa khóc vừa gào, mẹ đứa trẻ a. Hắn nhìn phía trước, trên đồng hoang có một cỗ xe ngựa đang dừng, có thân ảnh một phụ nhân đang ôm một đứa bé đứng ở đó, nghe tiếng gào của hắn dường như muốn qua đó nhưng không biết là bị dọa sợ hay là do đứa bé trong lòng quá nặng, chạy lảo đảo được mấy bước liền ngã xuống đất, truyền đến tiếng khóc hu hu, công gia, nữ nhi của ta bị thương rồi, nữ nhi của ta. Lửa lớn phía sau đến gần, cả thành trì đã biến thành đàn tế lễ, ngoài đàn tế là hắc giáp vệ đông nghịch, vây quanh họ, như không cho phép nửa đống lửa thoát ra khỏi phạm vi thành trì, càng không nói đến người, công gia, bọn họ là theo ta đến, là người nhà của ta. Nam nhân ôm cô bé khóc lóc cầu xin, có thân ảnh cao lớn từ trong hàng ngũ chạy ra, từ trên ngựa nhìn xuống cô bé trong lòng nam nhân, nhỏ bé co thành một khối, tóc cũng bị cháy cuộn tròn. Một bên mặt bị lửa liếm qua da thịt rách máu chảy, khiến cho cả khuôn mặt nhăn nhớ biến hình, đi thôi, nam nhân phất tay, hắc giáp vệ như nước biển mở ra một con đường, một đường sống, nam nhân kia ôm cô bé lảo đảo chạy nhanh về phía trước, Tống Anh quay người lại, phất tay áo ra sau, tuy rằng người gặp qua quả nhân không nhiều nhưng khuôn mặt này, vẫn là không, nàng ta nói, bước một bước về ngự tọa, cháy một khuôn mặt đã tính đã gì, cả người mẫu hậu đều bốc cháy, nội điện chìm vào yên lặng, bước chân Tống Anh dừng lại, đứng trên bậc thềm quay đầu lại, quả nhân lúc đó tuổi nhỏ không nhớ được nhiều người, nhiều chuyện, chỉ có mấy vị được phụ hoàng tín nhiệm thường ra vào cung đình được nhắc đến, những người khác các ngươi không nhận ra quả nhân đối với bọn họ cũng không có ấn tượng gì, đương nhiên quả nhân có thể thăm dò chuyện của các ngươi, từ tin tức lại cho đến chuyện tư. Tống Nguyên vốn thay Tần Đàm Công bí mật dò xét đời tư của chư quan trong triều, Tống Anh nếu muốn biết thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không cần thiết, quả nhân chính là quả nhân, đối với các ngươi mà nói trước giờ quả nhân đều là người lạ, đối với quả nhân các ngươi cũng đều là người lạ. Tống Anh nói tiếp, bước lên bậc thềm đứng trước ngự tòa, ngẩng đầu nhìn tòa đại điện này, quả nhân chỉ là quen thuộc với hoàng cung này, quen thuộc phụ hoàng, mẫu hậu, quen thuộc với mọi thứ thuộc về quả nhân. Nàng ta giơ tay chỉ lên trên ngự tọa, quý trọng, lấy ngọc tỷ, ngọc tỷ, ngọc tỷ, chúng quan viên nội điện tức khắc hoảng loạn, âm thanh hoảng loạn vừa mới nhìn thấy một bóng người như từ dưới đất bay lên, bật lên trên ngự tọa, giơ tay bám vào cột xà, bắt lấy cây xà thứ bảy, Tống Anh nói, chúng quan viên nội điện ồn ào rối loạn, không nhịn được xông về trước, còn Trần Thịnh ra hiệu bảo người ngăn chặn không cho phép bọn họ dựa vào gần, nhất là người của Tần Đàm Công. Quý trọng bên này đã tiếp được, vang lên một tiếng lục cột, người rơi xuống quỳ phịch một chân trước mặt Tống Anh, trong tay cầm một cái hộp vuông dâng lên, Tống Anh giơ tay nhẹ nhàng nhận lấy hộp vuông trong tay quý trọng, hộp vuông mở ra, Tống Anh lấy đồ vật trong đó bày ra trước mặt chúng quan, ngọc tỷ truyền quốc, Trần Thịnh giơ thẻ ngọc quỳ xuống hô to vạn tuế, chúng quan viên khác cũng ý thức được làm theo sau, nội điện tức thời một mảng lớn tiếng quỳ xuống phần phật. Duy chỉ có mười mấy người Tần Đàm Công còn đứng, tầm mắt đều nhìn về ngọc tỷ trong tay Tống Anh, ngọc tỷ, sao có thể ở đây, có người mở miệng hét to, lúc đầu hoàng đế xuất hành, ngọc tỷ truyền quốc do hoàng hậu nắm giữ, đợi hoàng đế xảy ra chuyện, hoàng hậu nghênh tiếp, tất nhiên sẽ mang theo bên người, người người đều biết sau khi hoàng hậu hỏa vong, ngọc tỷ truyền quốc cũng theo đó mất tích, vì tìm ngọc tỷ không chỉ lật tung một lượt Huỳnh Sa Đạo. Những tuyến đường hoàng hậu nương nương đã đi qua cũng đều vén lật đào ba thước đất, 10 năm sau, ngọc tỷ lại được lấy xuống từ trên ngự tọa ở đại điện của hoàng thành, lúc đầu mẫu hậu dẫn quả nhân xuất kinh nhưng không mang theo ngọc tỷ, Tống Anh nhìn chúng quan, lại nhìn ngọc tỷ trong tay, ta vốn dĩ cũng không biết, ở dịch trạm Huỳnh Sa Đạo, lúc mẫu hậu và ta từ biệt đã nói cho ta biết, từ lúc mở lời đến giờ, lần đầu tiên nàng ta dùng tự xưng ta, vết sẹo một bên mặt vẫn luôn dữ tợn. Một bên mặt còn lại sự bình tĩnh cũng phai dần đi, ký ức mù mịt hiện ra, nhưng thi thể của hoàng hậu nương nương bị người lục soát, có một quan viên hét lên, đích thân ta đã xem xét qua, lời này vốn dĩ không nên nói nhưng lúc này đã không còn quan tâm nữa rồi, Tống Anh nhìn hắn, nói, quả nhân làm đó, nàng ta làm, tại sao, rõ ràng biết Ngọc Tỷ ở đây, tại sao vẫn đi Huỳnh Sa Đạo, Tống Nguyên tại sao vẫn muốn giống trống khu chiên đi Huỳnh Sa Đạo. Đương nhiên là vì muốn làm cho các ngươi tin rằng đế cơ muốn hiện thân rồi, Tống Anh hờ hững nói, Tiết Thanh nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, hiện thế đâu phải là đế cơ, là một con chim ngu ngốc, tỉnh rồi, bên tai Thái Y run giọng nói, thanh âm đè thấp xuống, Tiết đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào, Tiết Thanh không nói chuyện mà chỉ nhắm mắt không động đậy, nàng chưa tỉnh, Liễu Xuân Dương trừng mắt nói, Liễu đại nhân, nàng không tỉnh ta không đổ thuốc vào được. Thái y thấp giọng nói, Liễu Xuân Dương nói, vậy thì đợi thôi, lại dặn dò, đừng nói nữa, không bón được thuốc, cũng không cho kiểm tra vết thương, chỉ ngồi ở đây còn không cho phép nói chuyện, đây gọi là xem bệnh trị thương gì. Thái y ngồi ngây ngốc trên ghế ở một bên, lời nói từ phía bên kia nghe rất rõ, hắn lần nữa dựng lỗ tai nghe, thực ra các ngươi đoán không sai. Tống Anh nhìn Tần Đàm Công, Tần Công gia, mẫu hậu biết ngươi đa mưu túc trí, suy nghĩ chu đáo. Tìm Ngọc Tỷ nhất định sẽ tìm trên người mẫu hậu, vì để ngươi tin tưởng, ngươi nói với ta, trước lúc chết ngươi sẽ mổ rách bụng mình, đánh lạc hướng rằng ngươi đã nhét Ngọc Tỷ vào trong bụng, trời ạ, mổ bụng, tự thiêu, một con người một sinh mệnh lại muốn chịu đựng kiểu chết hai lần này, hoàng hậu nương nương, Hồ Minh khóc lớn trước tiên, khom xuống, hai quan viên dìu đỡ hắn suýt nữa buông tay, Hồ Minh khóc lớn, quan viên nội điện càng thêm nghẹn ngào, thúc thích.

công lao lớn như thế nhưng qua 10 năm vẫn chỉ là binh lính bình thường. Hoàng đế nghe nói rất tò mò, lệnh Diện Thánh, sau đó nổi hứng xây dựng nên Ngũ Đố quân, toàn quyền giao cho đốc hắn, nhưng sau đó cũng không có công lớn kinh thiên động địa gì, không giống Tần Đàm công thắng rất nhiều trận chiến thần kỳ, chỉ ngẫu nhiên được nhắc đến trong chiến báo quân công, ví dụ như Ngũ Đố quân dò thám biết tin tức, sau đó bài binh bố trận đại hoạch toàn thắng, hoặc Ngũ Đố quân đánh bất ngờ, chủ lực quân địch bại lộ, rồi sau đó bị đánh tan, sau khi tiên đế mất, Ngũ Đố quân bị định tội là phản quân, vẫn luôn bị quân đội triều đình đuổi bắt, vốn là loại trộm gà bắt chó, hoàng đế nhất thời nổi hứng chơi đùa mới có chút danh tiếng, mọi người cũng không để ý, không ngờ hôm nay lại lần nữa nghe được Ngũ Đố quân, còn gặp được đốc, hóa ra bị đuổi giết nhiều năm như vậy là bởi vì cứu đế cơ, cũng không ngờ trong ngoài nhiều kim ngô vệ như vậy, Tống Anh, không, Bảo Chương đế cơ lại lệnh đốc tới bắt Tần Đàm công, đây là có ý gì? Vì tỏ vẻ coi trọng tín nhiệm, để đốc lập công lớn, ý niệm này hiện lên, liền thấy nam nhân vốn đứng ở trong điện khoanh tay kia nhảy lên, người giống như cự thạch đập về phía Tần Đàm công, xung quanh nổi lên gió xoáy, tầng tầng kim ngô vệ giống như rừng ngã trái ngã phải, lại giống như bị lợi kiếm bổ ra, nam nhân kia cường tráng như cự thạch, lại nhẹ nhàng như chim yến, chớp mắt liền đến trước mặt Tần Đàm công, Tần Đàm công ngẩng đầu, lách người, nâng một tay lên ngăn cản. Trong điện vang lên thanh âm ong ong khi thân thể ma sát với không khí, chỉ thấy đốc rõ ràng đã tới trước mắt lại bị ném ra ngoài giống như cục đá, phịch một tiếng binh khí va chạm len ken, tiếng người ồn ào, đám kim ngô vệ dày đặc hoàn toàn té ngã ở trên mặt đất, còn tiếng phịch kia là đốc bị ném văng ra đánh vào một cây cột, vẻ mặt của đám quan viên bốn phía hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng vung lên, đã có lực lượng lớn như vậy, đốc đánh tới lực đạo tấn công mãnh liệt như thế nào bọn họ cảm nhận được. Còn Tần Đàm công phản kích nhẹ nhàng ra sao bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy, tình cảnh này vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, tuy không phải người luyện võ, cũng biết trên đời này có võ giả rất lợi hại nhưng lợi hại đến nhường này lại chưa từng tưởng tượng đến, đơn giản là sử dụng 18 loại binh khí, vượt nóc băng tường, dời đá đoạn thạch gì đó, hóa ra trừ những cái kia, người còn có thể phát ra lực lượng cùng khí tức quỷ dị như thế, thời điểm đốc nhảy lên đạp tới, Tần Đàm công vung tay ngăn cản. Toàn bộ không khí trong đại điện như bị ngưng tụ đè nén, sau đó nứt toát, đám kim ngô vệ cách hai người bọn họ gần nhất ngã xuống đất, kim ngô vệ đứng ở nơi xa bảo vệ đám quan viên thì thân hình lay động, có người tuổi già sức yếu lui về phía sau vài bước, thật đáng sợ, đây quả thực không phải người có thể làm được, ai cũng nói Tần Đàm công quyền hành khủng bố nhưng không ngờ hắn ngoài quyền hành, con người cũng khủng bố như vậy, nếu hắn muốn động thủ, trong điện này ai có thể làm gì được hắn. Quá nguy hiểm, giờ này khắc mới biết được ở trong điện này nguy hiểm bao nhiêu, hộ giá, thoái lui, bốn phía phát ra tiếng la, càng có nhiều quan viên mời Bảo Chương đế cơ lập tức rời đi, Tống Anh vẫn nửa quỳ ở bên cạnh thi thể Hồ Minh, sau khi lệnh đốc bắt Tần Đàm công, tự hồ mọi chuyện ở trong điện không quan hệ gì tới nàng, lúc này nghe các quan viên khuyên bảo, Trần Thịnh, Tống Nguyên cũng mời nàng nhanh chóng rời chính điện, không sao, nàng nói, lại nhìn về phía đại điện. 10 năm trước tuổi còn nhỏ, không thấy được phụ hoàng, mẫu hậu bị người giết hại như thế nào, 10 năm này tuy gần ngay trước mắt nhưng ta không thể gặp người, chỉ có thể nghe, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Tần Đàm công, ta phải nhìn hắn thật kỹ, tuy là nữ tử nhưng giống như tiên đế, làm người tâm trí kiên định, đám quan viên cảm thán. Trần Thịnh nói, nhưng Tần Đàm công thực quá nguy hiểm, xem ra đốc không phải đối thủ của hắn, vẻ mặt của Tống Nguyên không có quá khẩn trương, nói, có quý trọng ở đây, Trần Thịnh nhìn người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Tống Anh, hắn cũng giống như trong điện không có phát sinh chuyện gì, ảnh vậy là sự tồn tại thần bí nhất bên cạnh thiên tử, hơn nữa bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ một người, chính là thiên tử, chỉ cần thiên tử không việc gì, những người khác cho dù là hoàng hậu, hoàng tử chết cũng sẽ làm ngơ, bọn họ sẽ không rời thiên tử nửa bước, địch tới liền giết, địch đi không đuổi, lúc trước bọn họ hoài nghi hoàng đế bị hại, chính là bởi vì ảnh vệ của hoàng đế biến mất không thấy, võ công của ảnh vệ như thế nào đám người Trần Thịnh không biết nhưng tiên đế thân là hoàng đế, ở trong hoàng cung, không có quá nhiều nguy hiểm, thế nhưng Tống Anh lại không giống, 10 năm này người luôn ở hiểm cảnh, đề phòng Tần Đàm công truy trà, hắc giáp vệ do xét, còn có Tống Nguyên không ngừng gây chuyện, lại bình an không có việc gì, ảnh vệ này tất nhiên trải qua thực tiễn chứng minh, thấy Tống Nguyên bình tĩnh như thế liền biết, Trần Thịnh không khuyên nữa. Tống Anh nói, đốc cũng chưa bại, bên kia sau khi phịch một tiếng, đốc vẫn không ngã xuống đất, thời điểm hắn đâm tới cây cột đã thay đổi tư thế ở giữa không trung, thân mình cuộn tròn, hai chân đạp mạnh cây cột, người lại bắn trở về, so với lúc trước càng thêm dũng mãnh. Các Kim Ngô vệ thoái lui như thủy triều, Tần Đàm Công giơ tay, nhưng lúc này đốc không bị đẩy ra, nắm tay cùng bàn tay va chạm, không có thanh âm thân thể chạm vào nhau bang bang, cũng không có tiếng gào thét đánh nhau, chỉ có tiếng vỡ vụn kẹo kẹt, đánh hay không đánh à, thái y nói thầm một tiếng, nghe không còn náo nhiệt như lúc đánh nhau khi nãy, đánh, hơn nữa đã giao thủ 10 chiêu, mặt đất dưới chân bọn họ bị đạp nứt, không ngừng phát ra tiếng kẹo kẹt, thoạt nhìn là nắm tay và bàn tay nhưng kỳ thật là toàn thân đều đối chiến, Tiết Thanh nghĩ, võ công của đốc ngàn biết một ít, chủ yếu là ngạnh công, còn Tần Đàm Công thì trước đó có nghe thấy, thế nhưng không lường được, bởi vì võ công của hắn giống như đốc, Tiết Thanh vẫn ở trong lòng ngực của Liễu Xuân Dương, bám lên bờ vai hắn, thoạt nhìn hai người giống như ôm nhau, thái y hỏi cũng không hỏi, nếu hỏi tiểu tử mắt hạnh này nói mình mệt mỏi đổi tư thế thì sao, tự chuốc lấy mất mặt, Tiết Thanh nhíu mày, võ công của Tần Đàm Công và đốc tương đồng, tự hồ là không phân cao thấp, nhưng Tần Đàm Công luôn thắng đốc một chiêu, thắng một chiêu hai chiêu cũng không tính là gì, thời điểm nàng chiến đấu với người khác thậm chí luôn thua, chỉ cần cuối cùng thắng là được, thế nhưng luôn thắng một chiêu đây là khống chế sẽ ý nghĩa cao hơn người khác, còn nữa, dù học võ công giống nhau, nhưng mỗi người thi triển ra lại bất đồng, mà mỗi lần Tần Đàm Công ra tay lại giống như đốc, đốc ra chiêu gì hắn ra chiêu đó, thực lực của Tần Đàm Công này tuyệt đối không chỉ có như vậy, nhưng nàng không cách nào phân biệt hay nghiên cứu ra. Đây là nguyên nhân mà Tứ Hạc tiên sinh chết sống không đồng ý đề nghị ám sát Tần Đàm Công của nàng, lại còn châm chọc mỉa mai sao, ý niệm này hiện lên, Tiết Thanh cụp mi, đầu ghé sát cổ của Liễu Xuân Dương, than nhẹ, cũng có thể là nguyên nhân khác, lão vì sao nghe nàng như thế, cũng có thể lại tưởng nhiều hơn một chút, tỉ như vì sao khi đó thấy chết mà không cứu, rất nhiều nghi hoặc khó có thể lý giải, nhưng hiện tại không phải thời điểm nghĩ tới cái này, nghi hoặc lý giải được thì lý giải. Không cần suy nghĩ, không bổ ích chút nào, không cần bị cảm xúc vây khốn, Tiết Thanh ngẩng đầu, Liễu Xuân Dương vội duỗi tay đè lại, bên kia truyền đến một tiếng vang lớn, cửa hỏng rồi, bắt lấy Tần Đàm Công, đuổi theo, tiếng la, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân chấn động, thái y đứng lên, ló đầu qua tấm bình phong nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy cửa đại điện đã nát một cánh, vụn gỗ văng tung tóe, Kim Ngô vệ thì như thủy triều bước qua lỗ hổng lao ra ngoài. Tiếng ồn ào náo động rung trời, đã nhìn không thấy bóng dáng của Tần Đàm Công và đốc, hắn chạy không thoát, trong đại điện, tiếng hô của Tống Nguyên quanh quẩn, trong hoàng thành này hắn chấp cánh cũng khó thoát, bọn hắn chấp cánh cũng khó thoát, bên này Tống Anh phân phó mấy quan viên chiếu cố thi thể của Hồ Minh, đứng dậy cất bước đi ra ngoài điện, điện hạ, Trân Thịnh hô, bên ngoài rất hung hiểm, không nên bất cẩn, Tống Anh nói không sao, sau đó dẫm lên cửa điện vỡ vụn đi ra ngoài. Quý Trọng đi theo ở phía sau nàng, đám người Tống Nguyên, Trần Thịnh đuổi theo, các quan viên khác cũng nhanh chân theo sau, Trương Liên Đường, Bùi Yên Tử hơi chậm một chút, liếc nhìn nhau, Kim Ngô vệ thủ ở bên Trắc Điện cũng đã đuổi bắt Tần Đàm Công, hai người vừa muốn cất bước đi qua, cửa Trắc Điện cũng bị phá hỏng, Liễu Xuân Dương ôm Tiết Thanh chạy ra ngoài, chớp mắt liền lao xuống bậc thang, hử, không phải nàng còn bị thương sao, Thái Y đuổi theo ở phía sau, không biết làm sao hồ. Chạy cái gì chứ, y thuật của ngươi không cao, ta muốn đi tìm thần y, Liễu Xuân Dương nói, đầu cũng không quay lại, ta ngay cả khám bệnh còn chưa khám, sao đã bảo y thuật của mình không cao, thái y đã tức giận, lại uất ức, thừa dịp loạn, Trương Liên Đường nói, thừa dịp loạn, muốn ra khỏi hoàng thành cũng không chỉ có người liên can tới Tần Đàm Công, Trương Liên Đường, Bùi Yên Tử chạy như bay đuổi theo, trong hoàng thành, tiếng bước chân, tiếng binh khí va chạm, tiếng người kêu la, cực kỳ hỗn loạn, lúc này hỗn loạn không chỉ ở trong hoàng cung, bốn cửa thành đóng chặt, trong thành binh mã chạy băng băng, dân chúng ở trên phố đều bị hạ lệnh tránh lui, quán trà quán rượu hay nhà dân ở lân cận đều được lệnh đóng cửa, nếu không đao kiếm không có mắt, tử thương tự chịu, toàn bộ kinh thành trong nháy mắt áo giáp gót sắt, tiếng đao kiếm chém giết truyền ra, tróc ngã phản nghịch, hạ vũ khí không giết, tiếng la không ngừng. Đó là cấm quân hô to khi phá cửa vào các phủ đệ có liên quan, trong kinh thành, bốn phương tám hướng có mấy chục phủ trạch bị phá, có nhà trấn thủ không phản kháng, có nhà thì gia đình hộ vệ đối kháng quan binh, ánh lửa khói đen thỉnh thoảng bốc lên, dân chúng trốn ở trong nhà rất kinh hãi, xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại có mưu phản, nhưng giờ khắc này cũng biết lợi hại, trốn ở trong nhà không dám thò đầu ra, Dịch Quán Tây Lương cũng bị binh mã vây quanh, Tác Thịnh Huyền được một đám hộ vệ vây quanh đứng ở trong viện, nhìn các quan binh điều tra, không tức giận, chỉ là vẻ mặt tò mò. Tần Đàm Công mưu phản, hắn hỏi, thiệt hay giả, sao không nghe phong thanh gì cả, quan viên phụng lệnh tiến đến điều tra vẻ mặt đờ đẫn nói, người làm việc đại nghịch đều như thế, rất giỏi ngụy trang. Tác Thịnh Huyền nói, nhưng Tần Đàm Công mưu phản không liên quan gì tới Tần Mai, các ngươi bắt hắn cũng vô dụng, lão tử mưu phản đương nhiên phải bắt nhi tử, sao lại bảo vô dụng, chưa nghe câu nhổ cỏ phải trừ tận gốc sao, năm đó Tây Lương Vương không phải giết 7 huynh đệ, bao gồm cả nhi tử của bọn họ mới lên vương vị sao, giả nhân từ cái gì, quan viên kia cười gượng vài tiếng, đại nhân, quan binh điều tra các nơi chạy đến bẩm báo, không tìm được Tần Mai. Quan viên nhìn về phía Tác Thịnh Huyền nói, điện hạ, đây là chuyện quốc gia đại sự, mong ngài không nên che chở Tần Mai, giao hắn ra đi. Tác Thịnh Huyền nhún vai nói, ta không có che chở hắn, hắn đã sớm đi rồi, không có ở chỗ này, thiệt hay giả. Quan viên kia hồ nghi, hắn cần ta che chở sao? Tác Thịnh Huyền nói, hắn đi tìm cha hắn, vậy, mẹ kiếp sao ngươi không nói sớm? Quan viên kia tức giận, vẻ mặt của Tác Thịnh Huyền vô tội. Ai bảo các ngươi không nói Tần Đàm Công mưu nghịch, tiến vào liền bắt người, ta còn tưởng là Tần Mai mưu nghịch chứ, Tần Đàm Công mưu nghịch cùng Tần Mai mưu nghịch có gì khác nhau sao, lão tử và nhi tử cùng ở trên một dây thừng là chạy không thoát, Tác Thịnh Huyền này còn giả ngốc, đợi đến lúc quốc triều, lại tính sổ với Tây Lương các ngươi. Quan viên kia vung tay áo, đi, hoàng cung đại điện, trên quảng trường, cấm quân rậm rạp giống như thủy triều nhưng ngay sau đó lại thoái lui. Theo sự thoái lui của binh sĩ, bên trong lộ ra một bãi đất trống, quan bào trên người nam nhân ở trong đó vẫn rất sạch sẽ, nhấc chân cất bước giống như đi thượng triều lúc trước, phịch một tiếng, nam nhân ở trước người hắn bị đẩy rơi xuống đất, đá xanh ở trên quảng trường bị đập nát, vỡ ra như mạng nhện, nhưng lúc này, nắm tay của đốc đập trúng ngực Tần Đàm Công, làm bước chân bình thẳng của hắn ngừng lại, lui về phía sau một bước, khóe miệng có máu chảy ra, loại một kích như bọn họ. Nếu không đã thương người sẽ đã thương chính mình, quần áo của đốc đã lộn xộn, vỡ vụn, lộ ra cánh tay, ngực dính đầy vết máu, không phải phun ra hay vết thương chảy máu, mà dày đặc giống như mạng nhện, chảy ra từng vết máu, lâu xong lại chảy ra một lớp, vừa nhìn giống như vết thương nhỏ nhưng nhìn kỹ sẽ làm da đầu tê dại, hắn lại đứng lên lần nữa, không thèm để ý thương thế trên người, Tần Đàm Công nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng, nói, đã lâu không gặp, ngươi cũng có chút tiến bộ, đốc nói, nhờ ngươi rèn luyện 10 năm, Tần Đàm Công cười cười, đang nói chuyện, bốn phía truyền đến tiếng soạt soạt, cấm quân ở xung quanh thoái lui, trên thành lâu xuất hiện vô số cung thủ, dưới ánh mặt trời, cung tiễn sáng loáng nhắm vào người Tần Đàm Công, Tần Đàm Công, nếu ngươi không bó tay chịu trói, sẽ giết chết bất luận tội, tiếng quát của tướng lĩnh truyền đến, hôm nay ngươi đừng nghĩ đến việc có thể ra khỏi hoàng cung, Tần Đàm Công ngẩng đầu nhìn chung quanh, vẻ mặt rất bình tĩnh, mãi cho đến khi một tiếng kêu truyền đến, cha, chương 480, cúi đầu lúc này ở trước điện, bá quan lại từ trên cao nhìn xuống, đại quân tụ tập ở bốn phía, cung nỏ sẵn sàng, hai người đứng đối diện nhau ở giữa sân, tiếng ra lệnh của các tướng lĩnh quanh quẩn, tiếng người này la xong thì có tiếng người kia hô quát, giống như trời hạn gặp mưa rơi xuống đất, vẻ mặt của Tần Đàm Công không có chút thay đổi. Chỉ là ánh mắt vốn dừng ở trên người đốc lại chuyển về phía cửa cung, ánh mắt hòa nhã, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đám người Trần Thịnh ở phía sau cũng nhìn qua, có lẽ bọn họ không quen giọng nói này nhưng xưng hô kia lại quá rõ ràng, con trai của Tần Đàm Công, Tần Mai, Tống Nguyên nhíu mày, con trai của Tần Đàm Công tự nhiên là phải bắt nhưng không hạ lệnh bắt được liền đưa tới nơi này, loại chuyện bắt con uy hiếp cha này chỉ cần nói một câu Tần Mai đã chịu tội là đủ. Không cần phải đưa tới trước mắt, theo tiếng nói vừa dứt, cấm quân ở bên cửa thành tách ra như mặt nước, một người trẻ tuổi mặc áo lụa đi tới, hình dáng vẫn tuấn tú như trước, không có chút chật vật giống như tù nhân, sắc mặt của Tống Nguyên thay đổi, người trẻ tuổi kia đâu chỉ không chật vật giống như tù nhân, hắn vốn dĩ là không có thành tù nhân, Tần Mai chậm rãi đi tới, góc áo theo bước chân tung bay, trong tay trắng như ngọc chậm rãi vứt ra một vật đen tuyền, lớn bằng bàn tay. Bay múa ở dưới ánh mặt trời, vừa nhìn giống như là một con dơi, theo con dơi này không ngừng bay múa, cấm quân ở hai bên đều vội vàng tránh lui, Biên bất lệnh, Tống Nguyên hô, chợt đi tới duỗi tay chỉ vào, tức giận quát, Tần Đàm Công mưu nghịch hành thích vua, khi quân phạm thượng, Biên bức lệnh không có hiệu lực, ba quân tướng sĩ không được nghe lệnh, năm đó tiên đế vì để Tần Đàm Công an tâm, ở bên ngoài dễ dàng điều binh khiển tướng nên ban thưởng Biên bức lệnh, binh mã thiên hạ thấy nó như trẫm đích thân tới, phải tuyệt đối tuân lệnh, sau khi tiên đế qua đời, Biên bức lệnh lại như Tần Đàm Công đích thân tới, binh mã thiên hạ tuyệt đối nghe theo, việc này đối với quan binh là quy củ mỗi người đều biết. Hiện tại cho dù cung nỏ đao kiếm của bọn họ nhắm vào Tần Đàm Công nhưng khi nhìn thấy Biên bức lệnh, vẫn là quân lệnh như núi, nếu như vậy ai còn có thể ngăn cản cha con bọn họ, uy lực của Biên bức lệnh là tiên đế ban thưởng cho Tần Đàm Công, nếu Tần Đàm Công hành thích vô mưu phản, như vậy Biên bức lệnh tự nhiên không có hiệu lực, may mắn Tống Nguyên nhạy bén hô lên những lời này, đám quan viên ở đây thở phào nhẹ nhõm, còn cấm quân vốn né tránh buông binh khí cũng giơ binh khí lên lần nữa, tụ lại. Tần Mai đã chạy vào hoàng cung, tự hồ vẻ mặt có chút hoảng sợ, chỉ là bước chân của hắn chậm rãi, nắm chặt Biên bức lệnh ở trong tay, cha, bọn họ thật muốn bắt người, hắn hô, giọng nói thanh thúy vang vọng bốn phía. Tần Đàm Công nhìn hắn gật đầu, đúng vậy, bôi nhọ cha có tội, bôi nhọ, giọng của Trần Kịnh từ phía sau truyền đến, Tần Đàm Công hành thích vua chứng cứ vô cùng xác thực, ở đâu ra bôi nhọ, cha con các ngươi lập tức thu tay chịu trói đi. Tần Mai nói, chuyện liên quan gì tới ta, ta cũng không có hành thích vua, giọng sang sảng ẩn chứa tức giận, tự hồ có chút oan ức, lại gọi cha lần nữa, cha, bọn họ muốn bắt con vừa mới từ Tây Lương trở về, còn chưa tác oai tác quái, người ở đây theo bản năng suy nghĩ những lời này, nghĩ như vậy thật đúng là quá đáng thương, chợt lại giật mình, hiện tại là lúc nói những chuyện này sao, Tần Đàm Công cười nói, không có việc gì, không liên quan gì tới con. Giọng nói giống như trấn an, đã đến lúc này, còn bình thản như thế, đây là cố gắng bình tĩnh dỗ trẻ nhỏ sao, nay gạt được ai, nơi này ai là trẻ nhỏ, Tần Mai thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, giơ tay vỗ vỗ ngực, giọng nói khôi phục lại sự nhẹ nhàng, cha, vậy con đi trước, đi, người ở đây còn không kịp phản ứng, đi đi, Tần Đàm Công đáp, hắn vừa dứt lời, Tần Mai xoay người đi ra ngoài, bắt lấy hắn, Trần Kịnh quát, cấm quân ở hai bên giơ binh khí tụ lại, cung nỏ ở trên nóc phòng bốn phía động tác nhất trí, ánh mắt ngưng tụ nhắm ngay Tần Mai, trong tay Tần Mai cầm Biên bức lệnh lại bay lên lần nữa, ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, tránh ra, hắn quát, tiếng nói thanh thúy xuyên thấu màng tai mỗi người ở đây, giống như một bàn tay đột nhiên nhéo lấy trái tim người ta, không ít quan viên đứng ở phía sau nhịn không được lấy tay che tai. Lỗ tai của Liễu Xuân Dương trước khi tiếng nói vang lên đã bị một đôi tay che lại, còn tay hắn vẫn còn ôm Tiết Thanh, làm sao bây giờ, Tiết Thanh làm sao bây giờ, làm sao che lỗ tai của nàng lại, tiểu tử này làm bậy cái gì chứ, Tiết Thanh ở trong lòng ngực nói thầm một tiếng, đôi tay xoa xoa lỗ tai của Liễu Xuân Dương, bàn tay vốn không thể ngăn cản thanh âm nện ở trong lòng lập tức liền tan, mà hiển nhiên cũng không phải tiểu tử kia làm bậy, theo tiếng kêu của hắn. Cùng với ném Biên bức lệnh lên, cấm quân và cung nỏ vốn đã ngưng tụ đều đình trệ, cấm quân xuống lại theo hắn đi tới lại tách ra lần nữa, đây là muốn cứu Tần Đàm Công, Tần Đàm Công mưu nghịch hành thích vua, bảo chương đế cơ về triều, tróc nã cha con Tần Đàm Công, đám quan viên ở phía sau la lên, thanh âm quanh quẩn khắp cả hoàng cung, Tần Mai chạy nhanh trong cấm quân đã tách ra, như lợi kiếm bổ tới thẳng tắp, bắn, một tiếng ra lệnh, cung nỏ cùng bắn, thanh âm ong ong lập tức phá không. Cha, tiếng la run run, nhưng Tần Mai phát ra tiếng kêu cũng không lập tức biến thành con nhím, xung quanh hắn giống như đột nhiên căng ra một tấm trắng, hàng quang lấp lánh, tiếng xé gió lại ong ong lần nữa, nhưng này không phải một đợt mũi tên bắn tới, mà là mũi tên lúc trước bắn tới bị phản xạ ra bốn phương tám hướng, không biết Tần Đàm Công đã tới đây khi nào, đoạt qua một thanh trường đao mà cấm quân sử dụng, đứng yên múa đao ở trong tay, kia không phải tấm trắng, mà là trường đao ngăn mũi tên bắn tới, một người, một đao, sao có thể làm được như thế, thân hình cao lớn, áo đỏ lay động, chân vững tay động, đẩy từng làn ánh sáng bạc ra bốn phía, tên nỏ là vũ khí sắc bén lấy tốc độ nhanh ở khoảng cách xa giết người, còn khoảng cách gần múa nhanh trường đao thì kín không kẻ hở biến thành áo giáp, tiếng ken ken đang đang ong ong vang vọng ở trên không hoàng cung, không khí bị xé rách, không chỉ có cấm quân lay động phập phồng, đám quan viên đứng ở phía sau cũng náo loạn, thân thể không tự chủ được lao về phía trước, Tần Đàm Công giống như một trận lốc xoáy, muốn cắn nát hết thảy, phịch một tiếng, có người đập tới lốc xoáy nhưng không có bị cắn nát, ngược lại quấn quanh với thân ảnh của Tần Đàm Công, lốc xoáy lập tức tan vỡ, đốt không kém Tần Đàm Công bao nhiêu, Trần Thịnh nói, vẻ mặt hơi thả lỏng, nhưng nếu Tần Đàm Công muốn thoát khỏi hắn cũng không dễ dàng, Tần Mai chạy kìa, Tống Nguyên quát, nhìn về phía trước, lướt qua hai người giáp đấu, cấm quân như thủy triều nảy lên trước lại lui ra sau, theo khoảng cách Tần Đàm Công cùng đốt đánh nhau mà phân phân hợp hợp, thân ảnh của Tần Mai ở trong đó dần dần đi qua, bị ngăn cách bên ngoài, hắn sải bước, góc áo tung bay, trong tay nắm biên bức lệnh, đám cấm quân ở trước cửa cung chần chờ do dự, cửa cung dần dần muốn mở ra, Tần Đàm Công lại không đi theo Tần Mai, ngược lại nhảy vào trong cung, phịch một tiếng, người rơi xuống đất, mặt đất vỡ vụn, đốt bị đạp ra ngoài, trong tay vẫn cầm trường đao của Tần Đàm Công, cấm quân ở phía sau nhảy lên, áo bào đỏ của Tần Đàm Công tung bay, không còn bình thản như lúc trước nữa, không có đào, cơ hội a, bắn tên, tiếng hô ra lệnh vang lên, đã không có biên bức lệnh áp chế, quân lệnh như núi, vạn tên cùng bắn, thanh âm ong ong sắc nhọn xé nát tất cả, nam nhân mặc áo bào đỏ bị cấm quân bao vây tự hồ như một thân cây độc lập trong trời đất, trụi lũi không có một chút cành lá có thể ngăn cản, hắn duỗi tay cởi áo bào trên người, sau đó vung vẩy, quần áo hơi mỏng hóa thành bóng đỏ bao cả người hắn lại, giơ lên, bành trướng, mũi tên bắn tới giống như bị dính vào lưới, bị quấy phá, quay cuồng, bay ngược tứ tán, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám cấm quân ở bốn phía ngã xuống đất, máu tươi bắn ra, một bộ quần áo mà thôi, lại khủng bố như thế, bởi vì một đám cấm quân bị bắn thành con nhím ngã xuống đất, cung thủ ở bốn phía không hành động nữa, cấm quân đang ào ào lao tới cũng ngừng lại, Tần Mai tới cửa cung, đi qua, cha, cha, tiếng la kéo trường sam của hắn bay về phía sau, người thì chạy vội về phía trước, biên bức lệnh ở trong tay tự hồ cũng bay lượn theo bên người, chớp mắt liền xuyên qua cửa thành. Tần Đàm Công không đi theo mà lần nữa bước về phía hoàng cung một bước, không cần đuổi bắt Tần Mai, trước tiên hãy bắt lấy Tần Đàm Công, chỉ cần bắt lấy Tần Đàm Công, một tên tiểu tử thì có là gì, áo bào đỏ trong tay Tần Đàm Công rơi xuống từng mảnh, hắn mặc quần áo màu trắng đứng ở nơi đó, giống như hoa trắng nở rộ trên tuyết, hắn lại bước lên trước một bước, nhìn rất nhiều quan lại ở phía trước, đã không có trường đao, không có áo bào, chẳng lẽ còn tiếp tục cởi quần áo ngăn cản cung nỏ sao? Cung nỏ, tiếng quát vang lên lần nữa, trên đường cái đã không thấy dân chúng bình thường, chỉ có quan binh mặc áo giáp cầm vũ khí lao nhanh, trên nóc nhà có bóng người lướt qua, tốc độ rất nhanh, quan binh ở trên đường vô tình phát hiện ngẩng đầu, cũng chỉ nhìn qua một cái liền thôi, quan binh ở trong dịch quán của Thái tử Tây Lương đã rút lui nhưng vẫn thủ ở bên ngoài, trong nước sinh ra đại tặc mưu phản, đương nhiên phải đề phòng bảo hộ, Tác Thịnh Huyền cũng không thèm để ý, đi uống rượu ca hát. Mãi đến lúc cửa bị người đẩy ra, đám tỳ nữ trong phòng vui mừng đứng dậy, thất nương đã trở lại, sôi nổi nhảy lên vây quanh Tần Mai, thất nương, Tác Thịnh Huyền hỏi, cha ngươi thế nào, Tần Mai vung tay áo ngồi trên chiếu nói, rất dọa người, bưng lên chén rượu ở trên bàn, cha ta chắc là sẽ bị bắt, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Tần Đàm Công, ngươi còn không cúi đầu nhận tội, tiếng quát từ phía trước truyền đến, Tần Đàm Công đi tới trước một bước. Cấm quân ở bốn phía cũng theo đó mà giãn ra, đốt ở phía trước bước ra đón nhận, cung thủ ở hai bên chờ phân phó, thân xác con người, cho dù đánh tan cấm quân hộ vệ, dưới cung tiễn không chết cũng trọng thương, chỉ đợi ra lệnh một tiếng mà thôi, Tần Đàm Công ngẩng đầu không đi tới nữa, nói, ta cúi đầu,